Nhẫn giả hệ thống, chương 109, chiến thần hiện thân, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, Lucky đáp xuống mặt đất liền nhảy cẩn lên ôm lấy Fran, hai chân trước cao quá đầu hắn, thè ra chiếc lưỡi ướt át liếm khắp mặt Fran. Chúng thú đế xung quanh thấy như vậy liền muốn té xỉu. Ngươi là hậu thần thú tuy không mạnh bằng Genki nhưng ít nhất cũng là một thiên thần, có cần phải tỏ rõ bản năng loài chó đến như vậy không? Lucky, ngươi nói được, Fran vui mừng gãi gãi cổ của Lucky nói. Mặc dù đã là thần thú nhưng Lucky vẫn giữ nguyên tập tính của loài chó, vẻ mặt đầy thỏa mãn và hưởng thụ. Đúng vậy, bây giờ ta đã là thiên thần, trí lực cũng đã nâng cao rất nhiều. Được rồi, nhưng mà đừng gọi ta là chủ nhân, gọi đại ca, giả, đại ca, cuối cùng thú đế liền cắt ngang đoạn nhân thú gặp nhau này nói. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta sẽ bàn về liên minh. Mọi người tiến vào bên trong một căn nhà đã được dựng sẵn, ám bộ và cận vệ đoàn bảo vệ vòng ngoài. Bên trong căn nhà rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế dài vừa đủ chỗ cho mọi người ngồi. Một bên là nhân loại lấy Fran dẫn đầu bởi vì hắn là người mạnh nhất cũng là người thần chọn. Bên kia tuy hộ thần thú có thực lực mạnh nhất nhưng người dẫn đầu vẫn là thú đế và tộc trưởng các tộc. Như lời nói của ta 5 năm trước khi ngươi có thể trở thành người đứng đầu nhân loại thì bọn ta sẽ lập tức đồng ý liên minh với nhân loại đối kháng chiến thần. Ba quốc vương hơi nhìn nhau một chút, các đại thần đều im lặng chờ quyết định của quốc vương. Tuy Fran thực lực mạnh mẽ nhưng nếu muốn đứng đầu cả nhân loại thì cũng phải được ba vị quốc vương hiện tại thừa nhận. Còn Fran thì tỏ vẻ không quan tâm, chỉ vuốt ve đầu của Lucky. Cả căn phòng trầm mặc một chút. Đầu tiên là Ala quốc vương Nikolai Đệ Vi nói. Vũ Huy công tước là chiến thần của Ala. Mọi hoạt động quân sự của Ala đều nghe lệnh của Vũ Huy công tước. Ta đã từng bị Bonaparte đánh bại, vì vậy không lý do gì không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Đó là lời nói của Zaroth, bây giờ đã là quốc vương của Tinh Hà Đế Quốc. Garen cũng tỏ thái độ, Vũ Huy công tước là chồng của quận chúa, toàn thể dân chúng Zenith đều nghe theo lệnh của ngài ấy. Cuối cùng người đứng đầu thế lực lớn nhất của nhân loại. Thần Thánh Giáo Đình là Giáo Hoàng nói, ta tuân theo ý chỉ của thần, Bonaparte Thánh Kỵ Sĩ sẽ là người dẫn đầu nhân loại đi đến một trang lịch sử mới huy hoàng. Thú đế nhìn các vị tộc trưởng một chút liền nhận được từng cái gật đầu. Cuối cùng thú đế tuyên bố, được, ta cũng tuân thủ ước định của mình, các tộc lấy ngươi làm chủ, thành lập liên minh chống chiến thần, đinh, nhiệm vụ trở thành người đứng đầu nhân loại hoàn thành. Ban thưởng, huyết thống của Senju Hashirama, tập nhẫn thuật mộc độn tiên nhân thuật. Đã sở hữu, vậy không biết chúng ta sẽ đánh địch bằng cách nào? Tinh linh tộc trưởng lần đầu lên tiếng nói. Fran khẽ ngẩng đầu lên nói. Tấn công, mọi người đều trợn mắt suy nghĩ về hai từ Fran vừa nói. Gêu Long kỵ sĩ nhíu mày nói, vạn năm nay chúng ta đều thủ vững ở trong những tòa thành trì để chờ khi thời không chi môn đóng lại sau đó mới tiêu diệt số ma tộc còn lại. Theo như hiểu biết của ta thì ma tộc vô cùng đông và hung hãn khát máu. Nếu giao chiến trực tiếp ta sợ quân đội chúng ta không trụ vững được bao lâu. Fran không tỏ vẻ gì nói, đó là những năm trước, ngài phải nhớ rằng hạo kiếm bây giờ đã khác ngày trước. gocchuyenaudio.com Bây giờ Genki sắp xuất hiện, phong ấn sẽ bị gỡ bỏ, thời không chi môn sẽ không bao giờ đóng lại. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một đội quân cuồng cuộn không dứt. Liệu chúng ta thủ vững được bao lâu? Tất cả đều lâm vào trầm mặc. Khi đến đây bọn họ chỉ mang theo những kinh nghiệm của ngàn năm trước mà quên mất rằng thời thế bây giờ đã khác. Từ đại chiến giữa hai lục địa đã nâng cấp thành cuộc chiến của những vị thần. Fran nói tiếp, chính vì vậy chỉ có tấn công. Chúng ta dùng lực lượng chiến đấu cao đoan tiêu diệt toàn bộ cường giả của chúng. Chỉ cần tiêu diệt được Genki thì đại quân của Evil Đại Lục không có gì phải lo ngại. Còn bây giờ tất cả quân đội các nước phải liên minh lại. Các thú đế phải cung cấp cho nhân loại ma thú thể huấn luyện kỵ sĩ tinh linh đảm nhiệm lực lượng tấn công tầm xa và các loại dược liệu cho liên quân. Ải nhân kể từ bây giờ đảm nhiệm toàn bộ việc rèn đúc khí giới cho liên quân. Ta muốn khi quân địch vừa xuất hiện chúng ta sẽ phản kích ngay lập tức. Ta đồng ý ta cũng vậy. Phân cách, hòa chung với không khí hừng hực khí thế của cả đại lục, pháo đài Brit bây giờ cũng vô cùng vội vã. Trên đường thay vì là dân chúng đi lại thì đều là lính đánh thuê trai tráng mạnh khỏe đi đến từng điểm đăng ký gia nhập quân đội. Các đế quốc và giáo đình đều ra thông báo toàn đại lục chiến tranh. Ai cũng biết hạo kiếp sắp đến, nếu không thể đánh bại được kẻ thù thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Dòng người xếp hàng ghi danh đông đến mức lực lượng cảnh sát tại Brit phải huy động toàn bộ chỉ để giữ trật tự nơi đăng ký. Trên bầu trời từng đàn ma thú liên tục lượn qua thế nhưng trên mỗi ma thú đều có một kỵ sĩ điều khiển. số lượng ma thú kỵ sĩ của nhân loại đã tăng lên một con số kỷ lục từ trước đến nay. Chỉ tính riêng trong quân đoàn tia chớp hiện tại có 30 vạn người thì ma thú kỵ sĩ đã chiếm hết 2/3. Kala ra lệnh cho ám bộ thành viên tăng cường xâm nhập vào Java, ta muốn mọi chuyển động của địch nhân đều phải được truyền đến ta sớm nhất. Bên trong phủ thành chủ Fran cũng không hề rảnh rỗi. Bởi vì là tổng tư lệnh của liên quân nên đa số mọi chiến báo đều tập trung vào tay hắn, là một người đã quen nhàn nhã, nhưng Fran cũng phải giáng căng mình ra mà làm việc. Fran, anh nghỉ ngơi một chút đi. Bỗng nhiên, một chén trà đặt xuống bên cạnh hắn. Là Elisa, hai người cưới nhau được một năm cũng đã có kết quả. Cô đã mang thai 5 tháng rồi. Tuy trở thành một thiếu phụ nhưng Elisa vẫn giữ nét thanh xuân, trẻ trung, năng động khi trước. Chỉ là cô cười nhiều hơn, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Fran khẽ vuốt ve tay Elisa nói, em mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Phải nghĩ đến con của chúng ta nữa chứ. Thấy chị Elena cũng có thể giúp anh nội chính, còn em không làm được gì cả. Tự nhiên em cảm thấy mình rất vô dụng. Được rồi, em giúp anh trông chừng Athena. Con bé quá năng động rồi. Bỗng nhiên một ám bộ nhân viên xuất hiện nói, thành chủ, đại tiểu thư gây họa rồi. Chuyện gì, đại tiểu thư ra sao? Fran sửng sốt, tuy Athena hiếu động, nghịch ngợm nhưng rất biết phải trái, làm sao có thể gây họa được. Hóa ra vì để lấy lòng Fran, long tộc lục trưởng đưa đến một ấu long tặng cho Athena làm bạn, cô bé vô cùng thích thú liền quấn quýt lấy tiểu long cả ngày. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng sáng không biết cô bé cho tiểu long ăn gì mà khi bay trên không trung tiểu long vô tình thả. Bom, xuống phía dưới chúng một người đi đường khiến người này suýt nữa trở thành kẻ đầu tiên bị phân rồng đè chết. Đấy, em thấy không? Mới không để mắt con bé đã thế rồi. Chuyện này em đi giải quyết đi. Thuận tiện trông nó giúp anh. Fran bật cười nói với Elisa. Cô gật đầu nói, em biết rồi, anh nhớ nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Nhìn Elisa đi ra, Fran trầm ngâm một chút cuối cùng chọn lựa tiến vào hệ thống. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Ta muốn lựa chọn huyết thống cho hậu đài. Tốt, hiện tại ký chủ có huyết thống nhà Uchiha, huyết thống Hashirama, huyết thống Hyuga. Mời lựa chọn, ta lựa chọn huyết thống Uzumaki và Hyuga. Vốn hắn định lựa chọn huyết thống Hashirama. Thế nhưng ai bảo nó có giá đến 500 triệu đây? Hắn không có đủ tiền đành phải lựa chọn huyết thống Uzumaki, cũng là một loại huyết thống châu bò. Người thuộc dòng họ này có tuổi thọ lâu, cơ thể có sức chịu đựng siêu cường cùng lượng chakra khá lớn trợ giúp cho những trận chiến lâu dài. Ký chủ đã có sẵn huyết thống Hyuga, chỉ cần tiêu tốn 200.000 bạc để di truyền hậu đại. Lựa chọn xác nhận, xác nhận, vừa ra khỏi hệ thống Fran liền thấy Kala xuất hiện đưa lên cho hắn một phần chiến báo nói. Bẩm thiếu gia, thời không chi môn đã xuất hiện tại bờ biển phía đông Java. Fran đọc lướt qua chiến báo nói. Được, hạ lệnh các quân đoàn bước vào tình trạng chiến tranh, chúng ta sẽ đến Java. Chiến thôi, trong khi đó lại bờ biển phía đông Java, trên bờ biển hàng chục vạn tín đồ của chiến thần điện đã tập trung đứng đông nghịt. Màn sương mù phía cuối chân trời tản ra để lộ ra một dải đất liền xa xăm mà bằng mắt thường con người chỉ nhìn thấy cái bóng mờ ảo của nó. Một cánh cửa ma pháp cao 40 mét bỗng nhiên xuất hiện, mặt biển tách sang làm hai, lộ ra một con đường nối thẳng vào đất liền. Rồi từ trong cánh cửa không gian, từng đàn quái vật đủ loại hình thể kích thước gào thét tuôn ra. Tất cả bọn chúng chỉ có một điểm chung là làn da đều là màu tím và đôi mắt đỏ rực màu máu. Bọn chúng lao vào bờ biển điên cuồng xé nát thân thể của các tín đồ như thức ăn bỏ vào miệng chúng. Các tín đồ không hề chống cự, họ như những con kiến bé nhỏ nằm cuối trong chuỗi thức ăn cam chịu số phận làm. Lương thực của mình, bờ biển bị nhuộm đỏ màu máu, nhưng đến một miếng thịt vụn cũng không còn để lại, nó đã trở thành một vùng đất chết. Đối mặt với hàng trăm triệu quái vật, số lượng tín đồ này chẳng đáng vào đâu. Bỗng nhiên toàn bộ quái vật quay về phía thời không chi môn quỳ bái, một nam từ trong bước ra, trên đầu hắn mọc hai cái sừng, đôi mắt đỏ rực, khóe miệng lộ ra hai khỏa răng nanh nhỏ. Đó chính là chiến thần của tinh cầu này. Genki bỗng nở ra một nụ cười làm không khí xung quanh như bị đông cứng lại. Lion đại lục ta trở về. Cách chương.